Từ thôn nữ thành phượng hoàng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, gì đây? Lão nương chưa chết à? Quả nhiên là hào quang nữ chính cũng ghê gớm đó. Cô nương, cô tỉnh rồi sao? Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói. Vân Nghê cảnh giác nhìn sang thì thấy đó là một vị công tử. Nhìn bề ngoài thì đây là một vị công tử quyền thế. Bộ y phục đen huyền đã dính bùn đất lấm lem. Đang ngồi bên đống lửa hong khô y phục. Vân Nghê lúc này mới để ý xung quanh. Cô lúc này đang ở trong một sơn động khô ráo. Y phục màu trắng của Vân Nghê đã nhuốm bẩn và hơi ươn ướt. Pipi thì đang cảnh giác bám trên vai của Vân Nghê nhìn chằm chằm vị công tử huyền y kia. Công tử, người là... À, ta quên giới thiệu. Ta là Bách Khải Tư. Bách công tử nơi này là... Đây là sơn động ta đã tìm được cách đây không lâu. Trong lúc ta đi kiếm nước thì thấy cô nương đang ngất xỉu bên dòng suối nên mới đưa về đây. Cô nương cô là ai? Sao lại ngất tại nơi đây? Ta tên Giáng Thần là một ca kỹ của Vạn Hoa Lâu. Giáng Thần, thiên nữ Giáng Trần rất hợp với cô nương. Ta có một số chuyện muốn hỏi cô nương được chứ? Được, Bách công tử cứ hỏi. Tại sao Giáng Thần cô nương lại bị thương? Bị ngất bên bờ suối vậy? Cô đi một mình không có ai đi cùng sao? Đợi đã, ta có một thắc mắc, công tử không nghi kỵ việc ta làm ca kỹ sao? Có gì mà nghi kỵ chứ? Nếu các cô không phải bần cùng bất đắc dĩ ắt sẽ không bước chân vào con đường này. Nếu như nghi kỵ vậy chẳng phải ta đang tự phủ nhận sự tồn tại của bản thân sao? Được rồi, có vẻ Giáng Thần cô nương không muốn nói cho tại hạ biết. Vậy tại hạ sẽ chờ đến lúc cô nương bằng lòng nói ra. Nè, ăn chút đi, cô cũng đã hôn mê 2 ngày nay rồi. Dứt lời, Bách Khải Tư đưa cho Vân Nghê một miếng đùi gà nướng. Mùi thơm lập tức xộc vào khoang mũi của cô. Chậm chậm cầm lấy miếng đùi gà y đưa. Vân Nghê cũng không vội ăn ngay. Dù hôn mê 2 ngày khi tỉnh dậy rất đói nhưng cô không thể buông lỏng cảnh giác ăn chiếc đùi gà này được. Đa tạ. Không cần đa tạ. Cô nương mau ăn đi. Đừng lo, ta không có bỏ độc đâu. Cô có thể yên tâm ăn đi. Dù sao cô nương cũng là thân nữ nhi, lại vừa bị thương hôn mê tỉnh dậy. Cơ thể suy nhược phải bồi bổ mới được. Đa tạ, Bách công tử. Vân Nghê lần nữa mở lời ngỏ ý cảm ơn. Bách Khải Tư cũng hiểu sự cảnh giác của cô không phải không có lý do. Hắn chỉ yên lặng ngồi một bên nghịch lửa tiếp. Vân Nghê nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Sau khi đã cảm thấy an toàn rồi cô mới gọi Pipi. Lúc này nó tụt từ trên vai của Vân Nghê xuống lén cắn một miếng thịt từ chiếc đùi Vân Nghê đang cầm trên tay. Miệng lúng búng đáp, ký chủ, ta quên mất không nói với cô. Lần trước hệ thống đưa ra 2 nhiệm vụ giải độc cho Trịnh Cảnh Hiên và tìm hung thủ đứng sau mấy cuộc ám sát. Ta đã thay cô chọn giải độc cho nam chủ trước. Nhưng rồi ta lỡ quên mất không nói với cô. Được lắm Pipi, cậu, hay thôi bỏ đi. Pipi, hệ thống để ta rơi xuống đây tức là chúng ta có thể tìm được Tử Giáng Thảo tại nơi này đúng không? Với cả tại sao ta rơi từ trên vách núi xuống mà vẫn không sao? Còn hắn ta, Bách Khải Tư là ai? Vết thương của ta là do hắn băng bó cho ư? Ta chọn nhiệm vụ giải độc cho nam chủ trước. Hệ thống lại đưa cô đến đây tức Tử Giáng Thảo ở loanh quanh gần đây rồi. Cô rơi từ trên vách núi cao như thế xuống dưới này không sao sao được. Không chỉ nhờ vào hào quang nữ chính của cô đâu, còn phải nhờ ra ra đây kịp thời mở cứu trợ khẩn cấp đó. Lúc đó cô được vòng tròn của hệ thống bảo vệ tất nhiên sẽ không sao rồi. Còn Bách Khải Tư hình như, nếu ta nhớ không nhầm thì là thái tử Khương quốc đó. Cũng không biết đúng không nữa. Hắn đến Yên quốc là vì tiệc mừng thọ của hoàng đế Yên quốc đó. Sắp đến tiệc mừng thọ của hoàng thượng rồi. Các cô được mời lên kinh thành biểu diễn trong tiệc mừng thọ đó, chẳng lẽ cô quên rồi? Vân Nghê bỏ qua đoạn sau mà Pipi nói. Cô tay cầm miếng đùi gà lại chìm vào suy nghĩ. Tử Giáng Thảo ở gần đây. Nhưng cụ thể là chỗ nào? Tư liệu về Tử Giáng Thảo vốn không nhiều. Muốn tìm được cũng khó. Bách Khải Tư là thái tử Khương quốc. Sao hắn lại xuất hiện tại nơi đây? Sắp tới là lễ mừng thọ của hoàng thượng, chẳng lẽ hắn cũng tới để tham dự? Nhưng chỉ có một mình Bách công tử. Hai ngày qua đa tạ công tử đã cứu giúp, nay ta đã tỉnh lại cũng đã khỏe hơn, xin cáo từ trước. Núi sông còn đó, hẹn ngày gặp lại. Vân Nghê cúi đầu đứng dậy, nhưng lỡ đứng nhanh quá đôi chân bị tê của cô không có quen. Vết thương nhói lên một cái khiến cô phải nhíu mày. Bách Khải Tư vội đưa tay ra đỡ lấy Vân Nghê. Hắn chờ cô vững rồi mới bỏ tay ra. Giáng thần cô nương, vết thương của cô bị ngấm nước, ta mới băng bó cho cô xong, đừng để bị động. Hay là cô cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào vết thương lành rồi hẳn đi. Cách chương.